Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Lục Huyễn Tử Giao Trận. Chương 159, Lục Huyễn Tử Giao Trận. Thiên Tiêu Điện bầu trời. Ba đạo hắc mang như trước lẩn quẩn, như xà, cuồn cuộn nổi lên cuồn cuộn cuồng phong. Chỉ là cổ giữ tợn xác sơ khí tức, để đoàn người không dám làm nhiều dừng lại. Đều hướng phía xuất khẩu tứ tán thoát đi. Oanh, mọi người ở đây tâm thần khủng hoảng là lúc. Trong hư không, xuất hiện một tấm bàn tay khổng lồ. Từ ngày mà rơi, bắn ra ra cuồng loạn một cơn lốc. Đúng là đem ba đạo hắc mang đều áp chế xuống. Cuối cùng tiêu tán với hư vô. Trận khí, Sở Hành Vân trong lòng vi ngưng. Ánh mắt đảo qua, đã thấy ở nơi nào xuất hiện một gã lão giả. Chính hư không thong thả mà đến. Hai tay của hắn không ngừng mơn trớn, đem cả tòa Thiên Tiêu Điện linh lực đều chém gió tản mát. Hồi phục thì ra là bình tĩnh. Gặp qua Thiết trưởng lão. Ngoặc kép, đợi thấy rõ tên lão giả kia dung mạo, chung quanh vũ phủ đệ tử đều khom mình hành lễ. Ngay cả Thiên Tiêu Điện trưởng lão cũng không ngoại lệ. Hành lễ hơn, đều là dài thở phào. Thiết Vô Tâm thân thể hạ xuống, quét liếc chung quanh, khi hắn thấy mai màu đen tấm bảng gỗ xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tay thời gian. Sắc mặt đột nhiên bị kiềm hãm, giọng nói bất đắc dĩ nói, tại sao lại là tiểu tử ngươi? Ngoặc kép, cái này thiên cấp nhiệm vụ tuyên bố ngươi, chính là Thiết Vô Tâm. Vừa rồi, trong tay hắn màu đen tấm bảng gỗ vỡ vụn rơi, đã nói lên có người thành công cởi ra Tam Huyễn Linh xa trận. Hoàn thành sơ bộ khảo nghiệm, vui mừng quá đỗi dưới, Thiết Vô Tâm cơ hồ là cuồng chạy tới, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, hoàn thành khảo nghiệm người, lại là để cho hắn cảm thấy phiền não Sở Hành Vân. Này vui vẻ một yêu, thật sự là nhường Thiết Vô Tâm giờ khóc giờ cười. Sở Hành Vân không nghĩ ra, Thiết trưởng lão, ta chẳng qua là giải khai Tam Huyễn Linh xa trận mà thôi. Tựa hồ không có làm cái gì trái với vũ phủ môn quy chuyện tình đi. Ngoặc kép, cũng là bởi vì ngươi cởi ra Tam Huyễn Linh xa trận, ta mới cảm thấy tâm phiền. Thiết Vô Tâm oán thầm một câu, lập tức hắng giọng một cái. Đối với Sở Hành Vân nói, cái này thiên cấp nhiệm vụ là ta ban bố. Ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm. Vậy đi theo ta. http://choangkiwatui.net Mỗi một hạng thiên cấp nhiệm vụ đều đối với Lăng Tiêu Vũ Phủ vô cùng trọng yếu, phải hoàn thành tấm bảng gỗ thượng khảo nghiệm mới có thể chính thức bắt đầu. Về phần phải như thế nào bắt đầu, sẽ xem tiên bố người an bài. Được, Sở Hành Vân hơi cười nhạt, giơ lên bước tiến, bước nhanh đi theo. Chấp pháp điện chính là Lăng Tiêu Vũ Phủ tài quyết nơi, ở vào vũ phủ chỗ sâu nhất. Có không ít chấp pháp đệ tử vãng lai tuần tra. Ba bước một người, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm. Bước vào đại điện sau, ở Thiết Vô Tâm dưới sự hướng dẫn, Sở Hành Vân đi tới một tòa mật thất trước cửa. Ê a thanh âm của vang lên. Cửa mật thất hộ mở ra. Bên trong, đứng thẳng vài vũ phủ trưởng lão. Bọn họ thấy Thiết Vô Tâm cùng Sở Hành Vân đến, lập tức là nhanh bộ đón nhận. Nhường mấy vị trưởng lão đợi lâu. Thiết Vô Tâm đầu tiên là ôm quyền, sau đó nói, trải qua kiểm soát của ta, vừa rồi hoàn thành khảo nghiệm người, thình lình chính là Sở Hành Vân. Hắn không chỉ có giải khai Tam Huyễn Linh xa trận, còn đem lưỡng đạo ẩn giấu mắt trận cũng nhất định tìm ra. Thì ra là thế. Thảo nào mới vừa mới phải xuất hiện vậy dị tượng. Vài vũ phủ trưởng lão nhìn về phía Sở Hành Vân, biểu tình đều cùng Thiết Vô Tâm giống nhau như đúc, lộ ra vẻ vui mừng. Nếu vạn sự đã chuẩn bị, chúng ta đây cũng không cần lãng phí thời gian. Ra tay đi, một gã vũ phủ trưởng lão trầm giọng nói. Chu vi mấy người nhìn nhau gật đầu, sau đó đều tự thối lui vài bước, dựa theo nào đó quy luật đứng ngay ngắn. Ngừng, ngoặc kép, chỉ nghe Thiết Vô Tâm khẽ quát một tiếng. Đột nhiên, trong mật thất ương xuất hiện một quả tạo hình kỳ lạ phương ấn. Phương ấn tràn ngập ra tử hồng ánh sáng, một đạo đón một đạo, rất sau khi ngưng tụ thành một tòa khổng lồ tử hồng linh trận. đem cả tòa mật thất đều bao phủ. Lại là lục huyễn tử giao trận. Thấy tử hồng linh trận đầu tiên mát, Sở Hành Vân thì bật thốt lên. Thiết Vô Tâm hơi kinh sắc, nói, ngươi cư nhiên nhận được tòa linh trận này. Ngoặc kép, lục huyễn tử giao trận, chính là lục cấp linh trận, cộng ẩn chứa 66 nói mắt trận. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, trận này là trải qua tam huyễn linh xà trận thay đổi mà đến. Hai người cụ có rất nhiều chỗ tương tự. Sở Hành Vân vừa nói vừa đi. Đi tới lục huyễn tử giao trận trước mặt của Ngưng Thanh nói, ngươi sở ban bố thiên cấp nhiệm vụ, sẽ không phải là nhường ta tìm ra lục huyễn tử giao trận 66 nói mắt trận đi. Ngoặc kép, dứt lời, Thiết Vô Tâm tổng số danh vũ phủ trưởng lão đều không ngừng được ngực khiếp sợ. Sở Hành Vân, chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Cứ nhiên tất cả đều nói đúng. Ngươi nói không sai, lần này nhiệm vụ chính là muốn tìm ra tất cả mắt trận. Ngoặc kép, Thiết Vô Tâm tâm tạng phù phù phù phù nhảy, có vài phần kích động nói. Hơn 10 năm trước, chúng ta Lăng Tiêu Vũ Phủ ngẫu nhiên xong hai tòa trận khí. Trải qua nhiều nghiên cứu, trận khí một trong tam huyễn linh xà trận đã hoàn toàn nắm trong tay. Nhưng chỗ này lục huyễn tử giao trận lại chậm chạp không manh mối. Sở dĩ ta mới có thể tuyên bố cái này nhiệm vụ. Cái gọi là trận khí, hay cất giữ linh trận đồ vật, chỉ cần quán chú đầy đủ linh lực, có thể trực tiếp kích thích ra linh trận uy năng. Tam huyễn linh xà trận đứng hàng cấp 5, thiên linh cảnh có thể dễ dàng nắm trong tay. Nhưng lục huyễn tử giao trận đứng hàng lục cấp, thực lực của các ngươi xa xa vô pháp kích hoạt. Sở dĩ đã nghĩ tìm được tất cả mắt trận, từng cái quán chú, do đó tương kỳ nắm trong tay. Sở Hành Vân chân mày cau lại, khẽ cười nói, bất quá, cách làm như thế, cho dù có thể nắm trong tay lục huyễn tử giao trận, cũng chỉ có thể phóng xuất ra 7 thành uy năng, các ngươi nhất định phải làm như vậy. Ngoặc kép, mọi người còn không có từ mới vừa trong khiếp sợ hoàn hồn. Nghe nói như thế, quả thực mục trừng khẩu ngốc, nhất là Thiết Vô Tâm. Hắn trải qua nhiều năm quan sát cùng tìm đọc, thật vất vả mới tìm được biện pháp này. Nhưng Sở Hành Vân vừa mở miệng, lại lộ ra một loại dễ dàng tùy ý cảm giác. Tựa hồ những thứ này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lục cấp linh trận uy năng vô cùng khổng lồ. Dù cho tìm khắp cả tòa hoàng thành, cũng không có người có thể hoàn toàn nắm trong tay. Đây là biện pháp duy nhất. Thiết Vô Tâm bất đắc dĩ thở dài nói. Hắn làm sao không muốn hoàn toàn phóng xuất ra lục huyễn tử giao trận uy năng. Sở Hành Vân không lập tức xuất khẩu đáp lại, đôi mắt hơi trầm xuống, vòng quanh lục huyễn tử giao trận đi vài vòng, khi thì còn phóng xuất ra linh lực, lặng yên rót vào chỉnh tòa đại trận chung, con mắt mang suy tư màu sắc. Thiết Vô Tâm đám người đứng ở một bên, đều là ngừng thở, rất sợ quấy rối đến hắn. Một lát sau, Sở Hành Vân về tới vị trí cũ, Thiết Vô Tâm vội vàng hỏi, thế nào? Có không nắm chắc, ngoặc kép, dựa theo Thiên Tiêu Điện quy định, hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ người, có thể xong cực kỳ phong phú thưởng cho, ví như ta thuận lợi tìm được hết thảy mắt trận, không biết phần thưởng này có thể có nhiều dày. Sở Hành Vân dừng một chút, đang nói dài, Thiết Vô Tâm hơi biến sắc mặt, cái này Sở Hành Vân, vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì nhớ thưởng cho, lẽ nào hắn cứ như vậy có tự tin? Trong lòng nghĩ như vậy, Thiết Vô Tâm trầm giọng nói, ví như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, có thể xong một môn thánh giai công pháp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đưa ra kỳ yêu cầu của hắn, giá trị ngang nhau là được. Một môn thánh giai công pháp sao? Sở Hành Vân hầu như không nhiều hơn suy tư. Nói thẳng, ta đây đem thưởng cho thay đổi là cửu khiếu thiên thanh căn. Như vậy không tính là quá phận đi. Ngoặc kép. Thiết Vô Tâm sửng sốt, sau đó cúi đầu cùng vài tên trưởng lão thảo luận hạ. Hồi đáp, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi thuận lợi tìm được hết thảy mắt trận, vũ phủ liền thưởng cho ngươi một gốc cây cửu khiếu thiên thanh căn. Nghe nói như thế, Sở Hành Vân mừng rỡ trong lòng, trên mặt trồi lên một tia giảo hoạt lúm đồng tiền. Hết chương.